Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Chuyện cũ đã qua không thể đuổi theo. Tạo thành tiếc nuối, kết thù hận, chỉ có lấy máu từ từ trả lại. Mộ Lăng không khép hờ mắt, lông mi cong vểnh lên rung động. Thật cảm thấy giờ phút này có chút châm chọc. Nếu không phải hai người đàn ông này chặn lại ánh mắt chỉ trích của hậu thổ thánh mẫu, giờ phút này nàng đại khái cũng sớm đã khuất phục dưới mấy câu hỏi trách tội của sư phụ rồi. Kẻ mạnh làm vua, là nguyên tắc vốn có của Đại Tuyết Sơn, nhưng để trong thế giới của người bình thường, lại có vẻ dã man không hiểu chuyện vô cùng. Tiêu gia mấy huynh đệ trong mắt hậu thổ thánh mẫu giống như con kiến hôi. Sinh tử không ngại chút nào. Nàng căn bản là không có biện pháp hiểu Mộ Lăng không sao lại vì mấy cái mạng nhỏ mà ngay cả sư phụ cũng không cần. Cho nên nói, nguyên nhân khẳng định còn có cái khác. Hậu thổ thánh mẫu đem ánh mắt rời chuyển tới trên người Đế Tuấn. Đùa giỡn nhìn khí thế 10 phần che chở của hắn. Thật lâu cũng không có vẻ mặt gì. Huyền Minh nghỉ ngơi và hồi phục xong. Đứng ở bên người, theo thói quen đi tìm bóng dáng thước tha quen thuộc. Đáng tiếc bị hai ánh mắt giống như sói ác đánh trở lại. Hắn quay mặt qua chỗ khác, âm thầm sinh ra hối hận. Chuyện ngày đó, hắn thật sự là quá mức xúc động. Ghen ghét Lăng không bị Đế Tuấn cướp đi, lại tạm thời không sao giết được thiếu niên kia. Vì vậy liền muốn giết mấy người bên cạnh hắn cho hả giận. Ai ngờ đến, hành động lần này thế nhưng giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Nhắc lên phản ứng dây chuyền liên tiếp, nhìn ý tứ của tiểu tử kia, không giết hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ. Thôi, hiện tại cũng không phải là thời điểm thảo luận thù riêng. Tất cả vẫn chờ hậu thổ thánh mẫu quyết định thôi. Hậu thổ thánh mẫu nghiện đánh nhau, ngược lại không vội bắt giữ ba người. Đế Tuấn, phụ hoàng của ngươi có nói qua cho ngươi, quan hệ giữa Đại Tuyết Sơn cùng hoàng tộc. Đế Tuấn không phản ứng. Ngược lại Thái Nhất cười giảo hoạt, con ngươi xoay mòng mòng không biết tìm cách gì. Cách Trương,